Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, người tính toán thơm bơ vậy sao? Chư vị, cứu ta, bành cảnh thê thảm thanh âm truyền lại mà ra, vang vọng bát phương, tất cả mọi người bị cái này khó có thể đoán trước một màn cho chấn kinh rồi. Bọn hắn đều cho rằng thanh lâm tu vi so bành cảnh muốn thấp. Cho nên hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng mà, thanh lâm chỗ bày ra, nhưng lại làm bọn hắn trong nội tâm hoảng sợ. Người từ ngoài đến, người đang ép chúng ta giết ngươi. Buông ra bành cảnh, tha cho ngươi khỏi chết. Trọn vẹn trăm vị tiếp dẫn từ này bốn phía chạy tới. Tại mở miệng thời điểm, càng là có đủ loại công kích nổ vang thanh lâm. Căn bản không để lối thoát. Ra tay là được mạnh nhất thực lực. Ta còn dùng các ngươi quấn ta không chết. Thanh lâm ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người này. Thủ trưởng trong chốc lát chém ra bốn lần. Cái này bốn lần. Hóa thành bốn cái cự đại thủ trưởng. Tả hữu hai phe. Trước sau hai phe. Đều là có tất cả một trưởng. Ta xem các ngươi mới là muốn chết. Tiếng hừ lạnh theo thanh lâm trong miệng truyền ra. Chuyện đó rơi xuống về sau, cái kia bốn cánh tay trưởng bỗng nhiên bạo tăng, trực tiếp biến thành 10 vạn trượng lớn nhỏ, như là bốn chàng không cách nào hình dung phong bạo, mang theo gào thét, mang theo ngập trời lực lượng, hướng phía những cái kia tiếp dẫn người quét ngang mà đi. Rầm rầm rầm oanh, cái này một cái chớp mắt, trọn vẹn bốn đạo cự đại chấn tiếng nổ truyền lại mà ra. Thanh lâm chỗ vung ra tay trưởng, tốc độ thật sự là quá nhanh, quá là nhanh, nhanh đến căn bản là khiến cái này tiếp dẫn người kịp phản ứng. Những này tiếp dẫn người chính giữa, có ngũ kiếp chân đế, có sáu kiếp chân đế, càng có thất kiếp chân đế, thậm chí trong đó còn có hai vị tám kiếp chân đế, nhưng là vô luận hạng gì tu vi. Vô luận hạng gì thực lực, đều tại lúc này, bị cái kia cực lớn thủ trưởng cho sinh sinh quét ngang. Như là phong bạo đảo qua, hết thảy bóng người đều là hóa thành mị phấn. Chỉ là tại trong nháy mắt, tan thành mây khói. Trời ơi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Những cái kia tiếp dẫn người, đều chết hết. Điều này sao có thể? Không có khả năng. Người này chỉ có bốn kiếp chân đế tu vi mà thôi. Nhìn chút ít tiếp dẫn người. Thấp nhất đều là ngũ kiếp chân đế. Tối cao càng là có thêm tám kiếp chân đế A-hát. Nếu nói là người này có thân thể chi lực có thể hắn vừa rồi chỗ bày ra. Rõ ràng chỉ là pháp tắc tu vi mà thôi A-hát. Là pháp tắc, ta đã nhìn ra là người này pháp tắc quá mức khủng bố. Một màn này. Làm cho rất nhiều người đều là thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Yết hầu chính giữa càng là ừng ực một tiếng. Nuốt xuống một miếng nước bọt. Ngay sau đó, liền có kinh thiên tiếng động lớn xôn xao cùng nghị luận nhấc lên. Đại bộ phận mọi người chú ý tới thanh lâm thi triển chính là pháp tắc tu vi. Càng chú ý tới thanh lâm pháp tắc tu vi. Cực độ cường hoành khủng bố. Chỉ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cho dù là lại khủng bố, như thế nào lại dùng bốn kiếp chân đế tu vi, ngay lập tức đuổi giết tám kiếp chân đế. Chẳng lẽ người này, căn vốn cũng không phải là bốn kiếp chân đế, mà là so với bọn hắn tu vi cao quá nhiều, cố ý thu liễm khí tức, giả dạng làm bốn kiếp chân đế. Bành cảnh nhìn qua giờ phút này đã phát sanh tình cảnh. Trong đầu càng là một hồi vù vù, hắn còn trông cậy vào những người này hội đưa hắn cứu ra. Nhưng lại như thế nào cũng thật không ngờ, chẳng những không có đưa hắn giải cứu ra, ngay tiếp theo những người kia, đều chết hết, ngươi còn trông cậy vào bọn hắn cứu ngươi. Thanh lâm một bước bước ra, đi tới bành cảnh trước mặt, ngươi, ngươi dám giết ta, bành cảnh muốn lui về phía sau. Nhưng lại y nguyên bị thanh lâm cho phong tỏa, không cách nào nhúc nhích, hắn chỉ có thể run rẩy nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám giết tiếp dẫn người, nhất định sẽ đưa tới Tinh Không Liên Minh khiển trách. Bởi vì Tinh Không Liên Minh quy định qua, người từ ngoài đến, không thể đánh chết tiếp dẫn người. Bên ta mới đã giết nhiều như vậy tiếp dẫn người, còn kém ngươi một người. Thanh Lâm nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn thủ tục phí, ta cho ngươi, ngươi muốn tiếp dẫn phí, ta cũng cho ngươi, có thể ngươi lòng tham không đáy. Theo chúng ta chán ghét Tinh Tinh không thành, vậy mà mở miệng nhục mà, ngươi nói ta không hiểu lễ nói, ta đây ngược lại là muốn hỏi ngươi, cha của ngươi mẹ có từng đã dạy ngươi, cái gì gọi là lễ đạo? Huống hồ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng, Tinh Không Liên Minh không hề có thể đánh chết tiếp dẫn người quy định sao? Tại Tinh Không Liên Minh trong mắt, ngươi các loài, lại được coi là cái gì? Vô liêm sỉ, vào thời khắc này, một gã lão giả bỗng nhiên từ đằng xa mà đến, tốc cực nhanh, chạy gấp thời điểm, mang theo một hồi loại nhỏ phong bạo. Tại hắn đi theo phía sau không ít người ảnh, toàn bộ đều là tiếp dẫn người, lão giả này rõ ràng cũng thế, bất quá tu vi của hắn cực cao, đạt đến cửu kiếp chân đế, tự kiềm chế tu vi cường hoành. Căn bản là không sợ Thanh Lâm. Vương Liền tiền bối, cứu ta. Bành Cảnh chứng kiến Vương Liền, như là thấy được cây cỏ cứu mạng, vội vàng khàn giọng hô. Vương Liền tiền bối, người này căn bản không nhìn ta tiếp dẫn người liên minh quy củ. Chẳng những thủ xuất thủ trước công kích, càng là đuổi giết hơn 10 vị tiếp dẫn người. Người này không thể lưu a hát. Nếu là giữ lại, ta tiếp dẫn người liên minh thể diện gì tồn? Vương Liền lườm Bành Cảnh một mắt, hừ lạnh nói, phế vật một cái. Bành Cảnh cũng không có vì vậy mà cảm thấy phẫn nộ, bởi vì hắn cảm thấy có cửu kiếp chân đế ra mặt, mình tuyệt đối có cứu được. Nếu có thể lưu lại tánh mạng, chớ nói mắng hắn phế vật, tự là lại để cho hắn thè lưỡi ra liếm ngón chân, hắn đều sẽ lập tức liền làm. Thả hắn. Vương Liền nhìn lấy Thanh Lâm, bình thản nói, chỉ là đơn giản ba chữ, có thể nói gần nói xa tầm đó, nhưng lại lộ ra nồng đậm thượng vị giả vị đạo. Thanh Lâm quay đầu nhìn Vương Liền một mắt, cau mày nói, ngươi tính toán là vật gì, để cho ta thả ta để lại? Ngươi nói cái gì? Vương Liền trong mắt lập tức bộc phát ra sát cơ. Ta nói. Thanh Lâm chằm chằm vào Vương Liền, một chữ nói, ngươi tính toán là thập sao đông tây, thật sự là thật to gan. Vương Liền âm thanh lạnh lùng nói, lão phu ở chỗ này làm tiếp dẫn người, ít nhất cũng có gần ngàn năm rồi, còn là lần đầu tiên đụng phải ngươi như vậy hung hăng càn quấy cuồng vọng chi nhân. Ngươi tên là gì? Thanh Lâm, hắn gọi Thanh Lâm. Không đợi Thanh Lâm mở miệng, Bành Cảnh đầu tiên gào thét hô. Thanh Lâm vung tay lên, trực tiếp đem Bành Cảnh nguyên thần bắt lấy, rồi sau đó muốn bóp nát. Ngươi dám giết hắn? Vương Liền lập tức quát. Thanh Lâm động tác không ngừng chút nào, khóe miệng nhấc lên, một vòng cười lạnh hiển hiện. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Bành, lời nói không rơi thời điểm, Thanh Lâm thủ trưởng là được rồi đột nhiên dùng sức, đem Bành Cảnh nguyên thần trực tiếp bóp nát. Trên thực tế, đây hết thảy đều là Bành Cảnh chính mình tìm. Người này nói nhảm thật sự quá nhiều, thấy không rõ tình thế. Lưỡng độ cho rằng những người khác có thể cứu hắn, trước khi chết còn không biết hối cải, làm can. Vương Liền gặp Thanh Lâm vậy mà thật sự dám giết Bành Cảnh, trong mắt lập tức phun ra sát cơ. Thủ trưởng đột nhiên hướng Thanh Lâm tại đây vung đến. Tại đây trong lòng bàn tay ẩn chứa nồng đậm lôi điện chi lực, trong đó keng keng rung động, như là thiên kiếp nổ tung, tràn ngập nồng đậm lôi uy. Rất rõ ràng, Vương Liền pháp tắc chính là lôi điện pháp tắc. Lôi điện pháp tắc cũng không phải là ngươi như vậy dùng. Hào hào trừng to mắt cho ta xem lấy. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng. Thủ trưởng huy động, cái này một phiến hư không, vậy mà trực tiếp tự âm u xuống dưới. Cùng lúc đó, mây đen rậm rạp, hư không chấn động, như là thiên địa hủy diệt. Ở đằng kia nồng đậm mây đen chính giữa, chính có một đạo đạo ngập trời kinh người lôi trụ, nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.